Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi đóng cửa lại, đem hắc khí bên trong mấy loại hoa quả thanh trừ sạch sẽ. Cắn một ngụm lớn, trái cây ở đây sau khi loại bỏ những hơi đen có hương vị rất tốt. Ngọt ngào và ngon miệng. Đặc biệt ngon, chip của cô phát ra một tiếng. Leng keng, Thương Chi mở ra xem. Là tin tức chuyển phát nhanh. Sắp đưa đến cửa, Thương Chi vội vàng đi xuống dưới lầu. Phương Tuệ đã đi ra ngoài. Thương Tử Minh cũng đi làm. Thương Nhược ở phòng của mình. Hiện tại dưới lầu chỉ có một mình. May mắn, Thương Chi mở cửa ra. Ngồi trên bậc thềm đá trước cửa. Nhìn thấy một người mặc quần áo màu xanh lá cây chậm rãi đi về phía mình. Sau khi đi vào, Thương Chi mới phát hiện. Cái này hẳn là một người máy mô phỏng. Làm siêu cấp giống chân nhân. Ánh mắt không nhúc nhích. Thập phần cơ chất lạnh như băng. Robot Bill chính quét qua đồng tử của cô. Xác nhận thân phận. Xin ký nhận. Thương Chi ấn dấu vân tay của mình lên một cái máy. Người đưa thư liền đưa cho cô cái hộp trong tay. Bốn phương. Phi thường nhẹ. Nó trông giống như bọt. Nhưng nó hoàn toàn khác với bọt. Cô đã học được ngày hôm qua. Những hộp chuyển phát nhanh này có thể được tái chế hoàn toàn. Sẽ không tạo ra một chút gánh nặng cho môi trường. Hơn nữa dịch vụ chuyển phát nhanh hiện tại phi thường nhanh. Giống như Thương Chi ngày hôm qua đặt hàng. Những hạt giống này chính là từ một tinh cầu khác vận chuyển tới. Vượt qua tinh cầu, cũng chỉ là dùng không đến một ngày mà thôi. Thương Chi bảo bối vỗ vỗ hộp. Nhanh chóng trở về phòng mình. Sau khi đảm bảo cửa đóng lại, Thương Chi cẩn thận mở hộp ra. Bên trong đặt hạt giống nhỏ đáng thương. Không biết có phải đã tiến hóa hay không. Khoai tây và khoai lang không giống như trước đây là củ nảy mầm để trồng. Bây giờ là hạt giống. Cô ấy đã mua 10 viên như cô ấy. Hãy thử nó đầu tiên. Hạt ớt được mua nhiều hơn. Đây là loại đắt nhất bên trong. Gừng đưa 2 khối đặc biệt lớn tới đây. Như vậy sau khi chia khối đại khái cũng sẽ có 10 gốc. Chỉ là không có ngoại lệ. Trên mỗi một hạt giống đều có hắc khí nhàn nhạt. Nàng hiện tại xem như hiểu được vì sao đại đa số mọi người đều trồng không sống nổi. Sau khi nàng đem tất cả hắc khí làm sạch sẽ, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một giọt chất lỏng màu trắng sữa lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt vừa rồi của nàng còn hồng nhuận trở nên trắng bệch. Cả người mất đi khí lực, ánh mắt lại sáng đến dọa người. Mặc dù chỉ có một giọt nhỏ như vậy, nhưng sau khi trộn trong nước, đủ cho những hạt giống đáng yêu này nảy mầm thành công. Đây là vũ khí bí mật của thần nông nhất tộc. Mỗi một hậu nhân thần nông thông qua tu luyện đều có thể tích góp được linh dịch. Nàng từng nghe trưởng bối trong tộc nói qua, những tổ tiên phi thường lợi hại kia có được linh dịch ước chừng có nhiều như vậy. Một cái ao, chỉ ngẫm lại đã làm cho Thương Chi chảy nước miếng. Vậy có thể trồng bao nhiêu đất a? Nguyên bản nàng còn lo lắng thế giới này không cách nào tu luyện. Nhưng sau khi nàng biết rõ những hắc khí kia, nàng tu luyện thiếu đi một chút cứng rắn. Càng thuận lợi, so với thế giới nguyên bản tốc độ tu luyện còn nhanh hơn một chút. Bằng không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy liền tích góp ra một khỏa linh dịch. Nước sau khi tiếp xúc với hạt giống chậm rãi thấm vào. Hạt giống vốn nhăn nheo chậm rãi lấp đầy. Giống như một giây sau sẽ nảy mầm. Thương Chi cảm giác được trên người chúng nó truyền đến cảm giác quen thuộc. Những hạt giống này đều sẽ hảo hảo lớn lên. Hiện tại cần chính là đất đai. Các chi nhánh thương mại giấu hạt giống và chuẩn bị để xem gần đó. Tròn tròn đã sạc điện gắt gao đi theo cô. Đi theo cô ra ngoài. Ngôi nhà này không nhỏ. Là một biệt thự nhỏ 2 tầng. Phía trước ngôi nhà là một bãi đất trống. Bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào. Thương Chi sờ sờ thực vật trong viện lớn lên kỳ quái. Xúc tu một mảnh lạnh lẽo. Liền giống như cảm giác sờ tròn. Đây là những cây giả được làm bằng kim loại. Phòng ốc chung quanh đều không sai biệt lắm. Xem ra những thứ này cũng đều là cây giả. Thực vật thế giới này phi thường chân quý. Nhưng vì mỹ quan, mọi người bình thường sẽ trồng một ít cây giả hoa trong sân của mình. Thoạt nhìn giống nhau như thật. Thương Chi ngồi xổm trên mặt đất, đào một ít bùn đất đi ra. Không giống như đất bình thường, những vùng đất này vừa khô vừa chát, cơ bản không có gì có thể cung cấp dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng. Hơn nữa hắc khí cũng đặc biệt nhiều, đất như vậy làm sao trồng được lương thực tốt đây? Thương Chi đào một ít mang về phòng, tìm hiểu trên mạng về phương diện trồng trọt. Lông mày của cô càng nhíu chặt, vấn đề dường như hơi nghiêm trọng. Không chỉ có nhân loại phát sinh biến dị, ngay cả thực vật cũng xảy ra biến dị. Nguồn nước đất bị ô nhiễm, ăn thực vật có chứa tạp chất có thể gây hại lớn cho cơ thể. Tạp chất, hẳn là những hắc khí kia. Cấp bậc càng cao, đối với tạp chất cũng càng mẫn cảm. Trong lịch sử có không ít thiên tài bởi vì ăn thức ăn có chứa tạp chất, tích lũy suốt tháng, cuối cùng đều bởi vì năng lượng hỗn loạn bạo thể mà chết. Rau quả trên thị trường đều là do tinh cầu chuyên môn trồng ra. Chất lượng càng tốt, thường thường vừa mới sản xuất đã bị người ta đặt đi. Mà người bình thường đều ăn một ít chất lỏng dinh dưỡng cùng rau quả cấp thấp. Nhưng thỉnh thoảng mới mua một ít rau quả cấp C trở lên để cải thiện. Thương Chi đem nước vừa rồi còn chưa dùng hết đổ vào trong đất bốc lên hắc khí kia. Chuyện thần kỳ phát sinh, hắc khí tiêu tán không ít. Thực vật trồng ra từ đất như vậy miễn cưỡng có thể vào miệng. Tố chất thân thể người tinh tế bây giờ đều phi thường cao. Loại tạp chất này cơ bản sẽ không tạo thành quá nhiều thương tổn. Chỉ là, linh dịch thật sự là quá ít. Như vậy thanh lọc thổ nhưỡng mất bao lâu a? Càng đừng nói đến Thương Chi còn chuẩn bị đem toàn bộ tinh cầu đều trồng lên đồ đạc. Xem ra phải cố gắng tu luyện. Cũng may hiện tại tuổi thọ của con người phổ biến tương đối cao. Sống 300-400 năm không có vấn đề gì. Đẳng cấp thân thể càng cao, tuổi thọ càng dài. Nhưng người tinh tế cũng vì thế mà trả giá đắt. Thú nhân có thể tiến hành thú biến càng ngày càng ít. Không ít nam tính hoặc là cả đời chỉ có thể bảo trì trạng thái nhân tính. Hoặc là cả đời đều là trạng thái thú hóa. Và khả năng sinh sản của con cái trở nên rất thấp. Giống như một người đàn ông sao nữ cấp thấp, có thể không thể có một đứa con trong suốt cuộc đời của họ. Thương Chi đem đất bỏ vào một cái hộp nhỏ. Đây chính là đất sạch, không thể lãng phí. Chi Chi, xem thím lấy cái gì cho cháu này. Sáng lấp lánh, Chi Chi muốn sáng lấp lánh. Thiếu nữ cười đến mắt cong cong, hưng phấn vỗ tay, bên miệng còn có một đạo chất lỏng khả nghi. Khóe miệng Phương Tuệ khẽ nhếch lên. Được, sáng lấp lánh, cháu xuống trước đi. Thương Chi ôm bình hoa lớn trước mặt Phương Tuệ, chờ mong nhìn cô, khóe miệng Phương Tuệ co giật. Trí nhớ của kẻ ngốc này rất tốt, đầy đủ, tất cả đầy. Phương Tuệ sờ một cái cổ tay trên tay. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống tinh tệ. Thương Chi, những thứ này xuất hiện như thế nào? Có chút giống không gian mù tạt à, chỉ là hiện tại giữa các vì sao cũng có không gian mù tạt sao? Xem ra mình vẫn có rất nhiều thứ không hiểu rõ. Wow, rất nhiều lấp lánh. Thương Chi hưng phấn nâng toàn bộ bỏ vào bình hoa lớn. Đinh đinh đương đương vô cùng dễ nghe. Cô mỉm cười say sưa. Vô nghĩa, âm thanh của tiền có thể không dễ chịu sao? Phương Tuệ ngồi trên sofa. Nhìn Thương Chi ném từng cái vào bên trong, cho đến khi tất cả tinh tệ đều ném vào. Thương Chi nhìn đống tinh tệ xuất đầu, cẩn thận đem khối cuối cùng đặt lên. Không có rớt, hoàn mỹ. Phương Tuệ thấy cô nhặt xong, cười hỏi, thím có tốt với Chi Chi không? Thím là tốt nhất, lấp lánh đều là của Chi Chi. Phương Tuệ nhìn hai tay cô vòng quanh bình hoa, nhịn không được cười nhạo. Hôm qua trống rỗng đều rất nặng. Hôm nay chứa nhiều tinh tệ như vậy bà không tin kẻ ngốc này còn ôm được. Bình hoa chậm rãi rời khỏi mặt đất. Hai chân cô gái run lên thiếu chút nữa đứng vững. Nhưng rất thần kỳ, tinh tệ một khối cũng không có rớt. Phương Tuệ, thật muốn mắng người. Thương Chi ôm một bình tinh tệ trở về phòng. Toàn bộ ngã trên giường của mình. Nhìn những tinh tệ phát ra lam quang kia. Nàng hình như nhìn thấy vô số hạt giống đang vẫy tay với mình. Đến A, tạo tác A, Thương Chi lại tra một chút. Thì ra chiếc vòng tay vừa rồi trên tay Phương Tuệ đeo là một loại quặng đặc thù. Nó có thể chế tạo thành một không gian nhỏ có thể chứa đồ. túi sách biến tướng, nhưng cái này phi thường đắt. Dung tích 1 mét khối cần 10 vạn tinh tệ. 100.000, cô đã bắt đầu suy nghĩ nên sử dụng nó như thế nào. Chờ sau này cô có tiền sẽ đi mua 100 mét khối. Toàn bộ đều trồng lúa ngô. Thương Chi đem những tinh tệ kia đếm một lần. Có 2.3520 cái. Hơn nữa của mình, không sai biệt lắm gần 3 vạn cái. Một mình khẳng định không được. Tốt nhất là có một ít trợ thủ. Trợ thủ tốt nhất chính là người máy. Thủ tục hoàn chỉnh, làm việc cẩn thận, sẽ không mệt mỏi. Số tiền này không biết có thể mua một robot trồng. Thương Chi hiểu rõ tình huống cụ thể. Người máy trồng trọt bình thường là 3.000 tinh tệ một cái. Nếu như chức năng tương đối nhiều, liền phải 5.000 một cái. Thương Chi nhìn chúng 5.000 kia, không chỉ có thể gieo hạt tưới nước diệt cỏ, còn có thể xua đuổi tiểu trùng, kiểm tra nhiệt độ độ ẩm độ, khi cần thiết còn có thể làm vệ sĩ. Sau khi đến tinh cầu có thể bắt tay vào một phiên bản xa hoa và bình thường. Thương Chi còn biết được có trường chuyên dạy người trồng trọt. Sau khi tốt nghiệp bình thường chính là đưa đến những thực vật tinh cầu kia làm việc. Đại đa số người đều là giống cái. Chờ có cơ hội có thể đi vào xem. Hiện tại người tinh tế làm sao làm ruộng. Bây giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ nợ đất, cách trương.